Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1873. Góc truyện audio.com. Tiberius chết, Tiêu Chí lấy toàn bộ chiến đấu kết thúc, cho dù là những cái kia dựa vào địa thế hiểm trở chống cự cận vệ. Ở thời điểm này, cũng đều giống như là đã mất đi phấn đấu trụ cột đồng dạng. Ủ rũ cúi đầu đem trong tay binh khí nhét vào trên mặt đất. Thời gian còn lại, liền tiến vào đến rác rưởi thời gian. Đương nhiên, đối với Chu Diệp tới nói, là rác rưởi thời gian. Đối với Lucius tới nói, lại là thu hoạch thời gian. Hắn thu hẹp tù binh, đoạt lại tài vật, đồng thời an bài binh sĩ đi chôn cất chết trận binh sĩ thi thể. Dù sao tất cả mọi người là đồng tộc, cứ như vậy để cho bọn hắn phơi thây hoang dã, có vẻ hơi quá mức vô tình. Hơn nữa, cũng bất lợi cho hắn mua chuộc nhân tâm. Nhưng mà, bị phái đi chôn cất chiến sĩ thi thể binh lính thủ hạ rất nhanh sẽ trở lại. Đồng thời báo cáo Lucius, tướng quân, ta nghĩ, những cái kia đồng bào thi thể không cần chôn cất. Nhìn mình thủ hạ cái kia một mặt khó có thể dùng lời diễn tả được bộ dáng. Lucius kinh ngạc mà hỏi, vì cái gì? Bởi vì, người lính kia nói. Có chút hơi khó liếc mắt nhìn Chu Diệp, Chu là chúng ta tôn quý nhất bằng hữu, có lời gì không cần giấu giếm hắn, nhìn thấy chính mình binh sĩ bộ dáng, Lucius có chút bất mãn nói, phải biết, lần này hắn có thể thuận lợi lấy được thắng lợi, nếu như không có Chu Diệp trợ giúp, nghĩ cũng đừng nghĩ, hơn nữa, đối với Chu Diệp cường đại, Lucius bây giờ đã có nhận thức hoàn toàn mới. Cho nên, hắn một chút đều không muốn nhường Chu Diệp đối với hắn trong lòng còn có khúc mắc. Cái kia, nghe được Lucius lời nói, người lính kia càng thêm do dự. Ha ha, nhìn thấy người lính kia bộ dáng, Chu Diệp cười nói, không cần chôn cất thi thể nguyên nhân là không phải là bởi vì những thi thể này đều bị ta lang tộc quân đoàn hủy diệt. Dùng hủy đi hai chữ, đã rất chứng minh vấn đề. Nói là hủy đi, kỳ thực chính là bị lang triều ăn. Nghe được Chu Diệp lời nói, Lucius bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà, đồng thời hắn cũng có chút nhức đầu. Để cho Chu Diệp hiệu lệnh chính mình đàn sói. Không muốn ăn hết những binh lính kia thi thể. Đó là nói nhảm, dựa theo trên chiến trường quy tắc tới nói. Ai chiến lợi phẩm, chính là của người đó chiến lợi phẩm. Cướp đoạt chiến lợi phẩm loại chuyện này tại trong liên quân thế nhưng là đại húy kỵ. Mặc dù nói, thi thể cái gì, không phải chiến lợi phẩm, nhưng mà đối với lang triều tới nói, thi thể chính là chiến lợi phẩm của bọn nó. Miệng sói đoạt thức ăn, ngươi muốn thử xem sói đói điên cuồng sao? Lại nói, khi nhìn đến lang triều sức chiến đấu sau, hắn một chút đều không muốn đắc tội Chu Diệp. Ngay tại Lucius có chút hơi khó thời điểm, Chu Diệp mở miệng nói chuyện, đi nói cho những binh lính kia, bị lang triều ăn hết rôm binh sĩ, là quay về đến ma sông ấp hoài bão, để cho bọn hắn không cần hoảng sợ. Nghe được Chu Diệp lời nói, binh sĩ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy giống như là nhớ ra cái gì đó, dùng vô cùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Chu Diệp, cung kính nói. Tốt, miện hạ, theo thanh âm đàm thoại, binh sĩ thậm chí cũng không có lại đi hỏi thăm chính mình ý của tướng quân. Quay người rời đi gian phòng, Chu, ngươi cũng biết Mars, Lucius một mặt ngạc nhiên hỏi, Mars là ai? Mars là thời La Mã cổ đại trong chúng thần tử thần cùng chiến thần. Cũng là lớn lên thần, thổ địa thần cùng mục thần, lang và chim gõ kiến là hắn thánh thú. Mà vừa mới người lính kia chỉ sở dĩ sẽ dùng như vậy ánh mắt sùng bái nhìn về phía Chu Diệp. Cũng là bởi vì Chu Diệp câu nói kia, tại cái kia binh sĩ xem ra, Chu Diệp đây là đang biến tướng thừa nhận mình thần linh thân phận a. Dù sao Chu Diệp có thể hiệu lệnh mười mấy vạn cự lang tạo thành lang triều. Hơn nữa, hắn cự lang nắm giữ viễn siêu khác lang loại thể lực sức chịu đựng cùng với sắc bén răng nhọn móng sắc. Trọng yếu nhất là, hắn cự lang không cách nào bị giết chết, cái này đã không thể dùng đơn giản tuần thú bản lĩnh để giải thích. Khi Chu Diệp nói ra câu nói kia thời điểm, binh sĩ một cách tự nhiên cho rằng, Chu Diệp chính là thời La Mã cổ đại trong chúng thần Mars. Cũng chỉ có Mars cái này nắm giữ chiến tranh thần chức cùng tử vong thần chức thần chi. Mới có thể hiệu lệnh mạnh mẽ như vậy lang tộc quân đoàn. Đến nỗi nói, vì cái gì Chu Diệp lại là một bộ người đông phương khuôn mặt. Chuyện này chỉ có thể nói, thần chi là thiên biến vạn hóa, hắn ưa thích biến thành cái dạng gì, thì trở thành cái dạng gì. Cái này cũng rất phù hợp Rome thần học nhà đối với thần chi năng lực giảng giải. Khụ khụ, kéo tới có chút nhiều. Ta biết, so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Nghe được Lucius lời nói, Chu Diệp thần bí cười nói. Lucius có chút bó tay rồi. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu. Nói, vậy ngài, thật là hắn sao? Trong giọng nói của hắn, bất chi bất giác liền mang lên trên một tia cung kính. Cùng Chu Diệp chung đụng trong khoảng thời gian này, có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích xảy ra. Bây giờ, liền Lucius cũng có chút hoài nghi, Chu Diệp là một tên thần chi. Ha ha, ngươi đoán đi, Chu Diệp cũng không nói là, cũng không nói không phải. Cứ như vậy vui vẻ nhìn xem Lucius. Lucius lần này có chút chết lặng. Hắn do dự hồi lâu sau, quyết định vẫn là đem Chu Diệp xem như thần chi à. Vì cái gì, kỳ thực, Lucius chính mình cũng không biết vì cái gì. Chỉ là trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, đem Chu Diệp xem như thần chi, đối với chính mình có chỗ tốt. Miện hạ, theo Lucius tiếng này miện hạ, Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn. Hắn dĩ nhiên không phải tại vui vẻ mình bị coi là thần, mà là vui vẻ, chính mình chôn ở Lucius trong lòng viên kia tên là dã tâm hạt giống. Đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Xem ra, ngươi đã làm ra quyết định gì đó phải không? Quyết định gì? Nghe được Chu Diệp lời nói, Lucius một hồi ngạc nhiên. Ha ha, Chu Diệp cười, ngươi bây giờ nắm giữ lấy 7 vạn tinh nhuệ Rome đại quân. Như vậy ngươi còn cam tâm nâng đỡ một vị mắt mù tiểu hài leo lên vị trí của hắn sao? Lucius trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn cảm giác, trong tim mình giống như là có cái gì đáng sợ đồ vật đang tại phu hóa đồng dạng. Hắn vốn là muốn nói ra ngữ, lại một chữ đều không nói được. Không cần bây giờ trả lời ta. Nhìn vẻ mặt dãy dụa Lucius, Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn. Người đều có đối với quyền lợi khát vọng. Người trước kia chúa công, cái gọi là chiến thần khắc La Sô, xuất thân của hắn cũng bất quá là một tên nô lệ thương nhân thôi. Hắn bất quá chỉ là dựa vào trấn áp nô lệ khởi nghĩa, duy trì Sura độc tài thống trị, mà được đến Sura trọng dụng, tại Sura thoái vị, trở thành Rome một trong tam cự đầu. Mà bây giờ ngươi lão chủ nhân đã chết, hắn đại nhi tử cũng đã chết, chỉ để lại một cái mắt mù ấu tử. Ngươi cảm thấy, đem hắn nâng đến khắc La Sô vị trí, với hắn mà nói thật là chuyện tốt sao? Hắn phải đối mặt, là đếm không hết địch nhân, cùng Rome nguyên lão viện bên trong, vô số chất vấn, cho nên, vì cái gì ngươi không lấy mà thay vào đâu? Nhìn, bây giờ có thần chi đứng ở sau lưng ngươi. Quyền lợi của ngươi, là từ ta giao phó ngươi. Ngươi còn do dự cái gì? Cách chương.